Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người ạ. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Quân Liên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong vụ án này, trình tự của chúng ta sẽ được sắp xếp lại một chút. Nó không giống như trình tự phá án mọi khi. Và trong vụ án, chúng ta cũng sẽ thấy rằng mọi chuyện không phải kết thúc như cách chúng ta dự tính, như cách mà nó được bắt đầu. Có những thứ ban đầu chỉ là một sự khác biệt trong quan điểm, một sự mập mờ trong hiểu biết. Nhưng theo thời gian, nó lớn dần lên, âm thầm và chắc chắn, cho đến khi không còn cách nào xoay chuyển. Lúc ấy đúng sai không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại hậu quả. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Chúng ta đang xem những hình ảnh được ghi lại thuộc đồn cảnh sát huyện Quân Liên, tỉnh Tứ Xuyên. Thời điểm ghi hình là vào tháng 9 năm 2012. Người phạm nhân mà chúng ta đang thấy tên là Bạch Bân, một đối tượng có tiền án tiền sự về việc buôn bán phụ nữ. Bạch Bân sinh năm 1971, năm đó hắn ta 41 tuổi. Khi cảnh sát gọi Bạch Bân tới phòng thẩm vấn, thì như mọi khi, Bạch Bân chỉ nghĩ rằng hôm nay cũng là một buổi thẩm vấn như thường lệ về mấy việc mua bán phụ nữ và trẻ vị thành niên mà hắn mang từ Tứ Xuyên tới An Huy cho đồng bọn mà thôi. Nhưng cảnh sát lại bất ngờ đưa ra một loạt những câu hỏi khác về một bí mật mà hắn từng giấu kín suốt một năm qua. Điều này khiến Bạch Bân vô cùng kinh ngạc. Và khi mà đặt câu hỏi thì cảnh sát cũng để ý những biểu cảm trên gương mặt của Bạch Bân, nên họ càng thấy chắc chắn hơn về thông tin bảo án mà họ đã nhận được. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát về việc người bị chôn trong khu rừng tre là ai, thì Bạch Bân luôn cố gắng trì hoãn, né tránh hoặc trả lời rất vòng vo, cố gắng làm như không liên quan. Nhưng hắn không biết là chỉ vài ngày trước thôi, cảnh sát đã nắm trong tay đầy đủ những thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc này của hắn. Thực tế lần thẩm vấn này, cảnh sát đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng rồi mới cho gọi Bạch Bân đến phòng thẩm vấn. Vì họ hiểu rõ, giết người là tội lớn, thậm chí là tội chết, mà Bạch Bân này là một kẻ từng vào tù ra tội nhiều lần. Hắn có kinh nghiệm trong các cuộc thẩm vấn. Và với tội chết thì hầu hết tất cả các tội phạm sẽ tuyệt đối không dễ dàng nhận tội. Và quả nhiên là đúng như dự đoán của cảnh sát. Mặc dù Bạch Bân tỏ ra có chút bối rối, lo lắng khi đối mặt với câu hỏi về một sự việc mà hắn cho rằng là bản thân mình đã đào sâu, chôn chặt nó, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thì dù có hỏi như thế nào, Bạch Bân chỉ im lặng ngồi trầm ngâm như đang nghĩ ngợi gì đó, chứ không trả lời ngay. Nhưng cảnh sát cũng không nóng vội khi thẩm vấn, vì họ biết Bạch Bân chắc chắn sớm muộn gì cũng phải nhận tội. Vì chỉ 3 ngày trước thôi, họ đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cùng với những bằng chứng quan trọng liên quan đến vụ giết người. Chỉ là đến giờ, vẫn chưa thực sự xác định được nạn nhân của hắn là ai. Đây là đoạn video ghi lại hình ảnh tìm kiếm thi thể nạn nhân cách thời điểm thẩm vấn Bạch Bân 3 ngày trước. Địa điểm là ở một ngọn núi nhỏ nằm ở phía tây bắc huyện Quân Liên, tỉnh Tứ Xuyên, tên là núi Phong Tử. Trong núi thì tre, trúc và các cây cỏ rậm rạp mọc đan xen vào nhau, có lác đác vài căn nhà bỏ hoang nữa. Cảnh sát hình sự huyện Quân Liên đã mang theo cuốc, xẻng, dao quắm và các dụng cụ khác lên núi để phát quang các bụi cây, chuẩn bị đào bới nhằm tìm kiếm bằng chứng liên quan đến vụ việc mà vừa được báo cáo. Đây là con đường mòn, là đường đất thường thấy ở nông thôn, và đoạn video chúng ta đang thấy là được quay vào tháng 9 năm 2012. Thời tiết tháng 9 ở Tứ Xuyên vẫn còn khá nóng, leo chưa đến lưng chừng núi thì mồ hôi đã ướt đẫm cả người. Thực ra khu vực này trước đây từng là một điểm du lịch sinh thái, là một điểm nghỉ dưỡng. Nhưng vào tầm năm 2009 đến năm 2010, tức là trước thời điểm quay đoạn video chúng ta đang xem khoảng 2 đến 3 năm, thì nó đã bị bỏ hoang. Do khi cái trend du lịch sinh thái qua đi, thì những mô hình kinh doanh này cũng rất khó mà trụ vững do lượng khách du lịch sụt giảm nhiều. Lúc đó do làm ăn thua lỗ, các nhà nghỉ, hàng quán ở khu vực này đóng cửa hàng loạt. Vậy nên trước đây nơi này khá sầm uất, thì bây giờ đã lâu không ai đến. Nhà cửa bỏ hoang, các trang thiết bị trong nhà như bàn ghế, giường tủ đều mối mọt vứt lung tung hết. Rừng cây thì rậm rạp, nhiều côn trùng. Sau hơn nửa tiếng leo núi, cảnh sát đã tìm thấy một căn nhà tre với tường quét sơn trắng giống như thông tin mô tả của nhân chứng. Theo như nhân chứng nói thì thi thể nạn nhân được chôn ngay ở phía góc tây bắc của căn nhà này. Ở địa phương có một loại côn trùng là bướm đêm, nó rất nhiều, mùa hè lại nhiều muỗi nữa. Cảnh sát đã xịt hết 3 bình thuốc mà vẫn chưa diệt hết côn trùng. Tuy nhiên sau khi phát quang sơ sơ được cây cỏ ở quanh đây thì cũng phải bắt tay vào đào bới theo vị trí mà nhân chứng đã mô tả. Họ bắt đầu đào ở góc tây bắc của căn nhà này, cách đám cỏ dại khoảng 20 mét. Cứ vậy thay phiên nhau đào một khoảng rộng cỡ 4 đến 5 mét vuông. Khi đào sâu được khoảng 20cm, trước tiên là cảnh sát thấy những phần vải như quần áo và mùi khó chịu đặc trưng của thi thể đang phân hủy. Họ từ từ đào mở rộng ra, thì thấy đó là một thi thể có mái tóc ngắn, hai chân vẫn còn xỏ giày. Khi đào và đưa được thi thể lên cáng, cơ bản có thể xác định người chết là nam giới. Qua giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do chấn thương sọ não, bị vật tẩy như gậy gỗ, gậy sắt hoặc búa đánh vào đầu nhiều lần khiến vỡ xương sọ. Dựa vào đặc điểm xương của nạn nhân để phán đoán thì anh ấy khoảng 40 đến 45 tuổi, cao 1m72. Thời gian tử vong đã gần một năm trước. Việc phát hiện thi thể bị chôn trên núi đã xác nhận lời bảo án của vợ Bạch Bân mà cảnh sát nhận được hôm trước. Vợ của Bạch Bân tên là Trần Tiểu Hoa. Khi đến bảo án, cô ta nói là còn nhớ vào buổi tối tháng 10 năm 2011. Không nhớ chính xác ngày, mà chỉ nhớ là vào một ngày cuối tuần, có lẽ là thứ bảy hay chủ nhật gì đó, thì có một người đàn ông đã bị chồng cô ta là Bạch Bân giết chết. Tuy nhiên cô ta chỉ mới gặp người đó có đúng một lần thôi. Người đó cũng là do chồng cô ta dẫn đến, gặp nhau chỉ một lúc, còn lại cô ta không biết gì về người này, họ tên hay quê quán của anh ấy cũng không biết. Nhưng cô ta chắc chắn chồng mình giết anh ấy. Chính mắt cô ta nhìn thấy Bạch Bân giết người này, sau đó bọn họ đã cùng nhau đi chôn xác nạn nhân. Việc Tiểu Hoa có thể chỉ chính xác về điểm chôn xác, và quả thật là cảnh sát đã tìm được thi thể của nạn nhân với nhiều thương tích. Điều này cho thấy việc bảo án của Trần Tiểu Hoa đã được xác thực. Nhưng hiện tại, người bị sát hại gần một năm trước là ai? Động cơ giết người là gì? Thì Tiểu Hoa nói là cô ta hoàn toàn không biết. Cô ta chưa từng gặp người đàn ông đó bao giờ. Và mối quan hệ giữa chồng cô ta và nạn nhân là gì thì Tiểu Hoa cũng không rõ luôn. Tiểu Hoa khẳng định là chiều tối xảy ra vụ án, cô ta đã ở hiện trường, tận mắt chứng kiến Bạch Bân giết người và phải hỗ trợ với chồng phi tang xác. Nhưng mà sự việc kinh hoàng này trở thành một điều cấm kỵ giữa hai vợ chồng, nên cô ta sợ hãi không dám hỏi, và chồng cô ta cũng không nói. Tuy Tiểu Hoa tò mò, nhưng vì bình thường Bạch Bân rất vũ phu, hay đánh đập vợ con khi trái ý, nên cô ta cũng không dám hỏi. Hơn nửa năm sau, khi mà Bạch Bân đã bị cảnh sát tỉnh An Huy bắt vì tội buôn bán phụ nữ. Khi đi thăm nuôi người chồng tù tội này vài tháng, cô ta cảm thấy quá mệt mỏi, cũng quá áp lực, rồi lại sợ chồng ra tù thì những ngày tháng bị đánh đập lại tiếp diễn. Thế nên Tiểu Hoa nghĩ rằng cuộc sống của mình mà không liên quan gì tới Bạch Bân nữa thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Chỉ bằng tiện chồng đang đi tù thì cho thêm một đơn tố cáo nữa để chồng đi về miền cực lạc luôn, từ nay khỏi gặp lại. Vậy nên Tiểu Hoa mới tố cáo vụ án mạng đã xảy ra gần một năm trước cho cảnh sát. Bây giờ trước tiên là phải xác định được danh tính nạn nhân, nếu không thì công tác điều tra tiếp theo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cảnh sát lập tức triển khai điều tra về người đàn ông hơn 40 tuổi, nhưng kỳ lạ là không có thông tin báo cáo mất tích nào ở địa phương phù hợp. Chẳng lẽ anh ấy là người tỉnh khác và người nhà báo cáo mất tích tại địa phương khác? Trong lúc nhóm cảnh sát điều tra danh tính của nạn nhân và chưa tìm được manh mối mới, thì quá trình khám nghiệm pháp y lại phát hiện ra một đặc điểm quan trọng và đặc trưng khác. Đó là cẳng chân của nạn nhân từ trước đó một thời gian đã từng bị thương nặng, gây ra gãy xương. Nói chung thì có thể là tai nạn, bị đánh hoặc là bị sau đó dẫn đến thương tích, nhưng mà phải nẹp kim loại vào xương để cố định. Và điều đặc biệt là mỗi tấm nẹp y tế kim loại kiểu này thì đều có số hiệu riêng, là một dãy số và chữ như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình đó. Cảnh sát hy vọng có thể dựa vào đặc điểm này mà nhanh chóng tìm ra danh tính nạn nhân. Họ lập tức bắt đầu đến các bệnh viện lớn và các phòng khám trong khu vực để điều tra. Sau khi giả soát hàng loạt các bệnh viện khu vực, cuối cùng đã tìm được hồ sơ lưu trữ của một bệnh nhân khớp với số hiệu trên cái nẹp mà cảnh sát thu thập được. Anh ấy tên là Lưu Thế Thanh, sinh năm 1973. Năm đó Lưu Thế Thanh 40 tuổi, cũng là người dân ở huyện Quan Liên, tỉnh Tứ Xuyên, nhưng thường xuyên đi làm ăn xa ở các tỉnh khác, gia cảnh tương đối khó khăn, chưa có vợ con. Có lẽ vì thế mà người nhà chỉ nghĩ là anh ấy lại đi làm ăn xa lâu không về nên không báo cáo mất tích. Việc xác minh được danh tính nạn nhân khiến cho vụ án có bước biến chuyển lớn. Nhưng kỳ lạ là sau khi mà cảnh sát điều tra về các mối quan hệ của Lưu Thế Thanh và Bạch Bân, thì thấy hai người này hoàn toàn không quen biết gì nhau, không phải họ hàng, chẳng phải bạn bè, cũng không hề nợ nần gì nhau cả. Vậy thì tại sao mà Bạch Bân lại giết Lưu Thế Thanh? Bây giờ Lưu Thế Thanh đã chết, Tiểu Hoa tuy là nhân chứng duy nhất, nhưng mà ngoài việc hỗ trợ chôn thi thể thì cô ta cũng không biết gì nhiều. Nếu muốn giải đáp những nghi vấn này thì chỉ có thể thẩm vấn Bạch Bân. Khi mà cảnh sát thẩm vấn thì Bạch Bân luôn chối cãi, nói rằng không quen biết Lưu Thế Thanh và không có mối quan hệ gì, thì rõ ràng là Bạch Bân không có động cơ để giết Thế Thanh, mà bây giờ cũng chẳng thể có bằng chứng trực tiếp gì để chứng minh Bạch Bân giết Lưu Thế Thanh cả. Các dấu vết từ một năm trước thì đều đã bị xóa nhòa hết rồi. Không dấu vân tay, không DNA thì lấy cái gì để buộc tội được, nên Bạch Bân rất tự tin. Lúc này cảnh sát lại sử dụng chiến thuật tâm lý, hỏi Bạch Bân là hắn có biết những thông tin về địa điểm chôn xác và người tố cáo hắn giết người là ai nói ra không, thử suy nghĩ xem. thi thể chứ có phải là kho báu đâu. Phải có nhân chứng nào đó báo cáo rồi cảnh sát mới đi đào. Chứ đâu phải khơi khơi mà cảnh sát tự dưng lại đi đào được thi thể trên núi rồi tìm tới hắn để thẩm vấn như vậy được. Cảnh sát nói hắn nghĩ cho kỹ xem là ai đã báo cáo và tại sao kẻ đó lại báo cáo sự việc này. Dù rất có thể kẻ đó cũng bị liên đới vì tội danh che giấu tội phạm. Nghe vậy thì Bạch Bân ngồi bần thần một lát rồi hắn cũng đoán ra ai là người đã bảo hắn khi mà cảnh sát nhắc tới chữ liên đới. Lúc trước thì hắn nghĩ chỉ có kẻ nào vô tình nhìn thấy và tố cáo thôi. Giờ nhắc tới liên đới, vậy là hắn biết rồi. Bạch Bân liền hỏi cảnh sát là có phải vợ hắn tố cáo không? Cô ta đã nói những gì trong bản thông tin tố cáo? Và tại sao cô ta lại làm như vậy? Tất cả những phản ứng này của Bạch Bân đều bị máy quay ghi lại và lúc này Bạch Bân cũng không thể chối cãi được nữa. Bạch Bân thừa nhận đúng là hắn đã giết Lưu Thế Thanh và sau đó đã cùng vợ chôn xác ở rừng trúc trên núi Phong Tử. Đây là video thực nghiệm hiện trường của Bạch Bân. Hắn đang chỉ vị trí đã chôn thi thể. Đầu nạn nhân quay về hướng nào, chân về hướng nào, nằm sấp hay nằm ngửa. Nói chung hoàn toàn chính xác so với hiện trường khi khai quật. Tuy là Bạch Bân đã thừa nhận chính hắn đã giết Lưu Thế Thanh, nhưng lại không muốn khai ra động cơ gây án. Và những vấn đề liên quan vụ án này thì không chỉ riêng Bạch Bân, mà còn cả vợ hắn ta là Tiểu Hoa cũng biết một số chi tiết. Tuy cô ta với danh nghĩa là người tố cáo, nhưng cũng còn nhiều điểm nghi vấn, và biểu hiện của cô ta cũng có chút kỳ lạ. Thứ nhất là tại sao Tiểu Hoa lại có mặt tại hiện trường khi án mạng xảy ra? Thứ hai là sau khi án mạng xảy ra, thì Tiểu Hoa không bảo án ngay lập tức mà phải đợi đến một năm sau mới khai báo. Nguyên nhân có phải như cô ta đã khai báo là vì không muốn Bạch Bân trở về nữa, sợ anh ta lại dở thói vũ phu. Nhưng thực sự có phải như vậy hay không? Trong vụ án này, Trần Tiểu Hoa rốt cuộc đóng vai trò gì? Cảnh sát đã thẩm vấn thêm Tiểu Hoa lần nữa để hy vọng có thêm được nhiều thông tin về vụ việc. Cô ta tâm sự là từ tháng 10 năm 2011, ban ngày thì còn có chút nhẹ nhõm, nhưng mỗi đêm khuya, khi không đi làm, không gian yên ắng, tĩnh lặng, thì những hình ảnh máu me kinh hoàng về ngày hôm đó đều hiện rõ trong đầu và dày vò cô ta, khiến Tiểu Hoa luôn có cảm giác rất sợ hãi. Và Trần Tiểu Hoa biết, vẫn còn một người nữa cũng phải chịu đựng sự bất an, sợ hãi không kém. Kẻ đó là chồng cô ta. Theo như Tiểu Hoa kể, thì suốt mấy tháng sau đó, Bạch Bân luôn lo ngại là chôn thi thể nông quá, mà vị trí trên đồi núi lại cao, chỉ sợ là bị mưa lớn cuốn trôi đất sẽ làm lộ thi thể ra ngoài. Vậy nên cứ lâu lâu, vài ngày, Bạch Bân đều nửa đêm lén lút cầm đèn pin bí mật quay lại núi Phong Tử để kiểm tra nơi chôn xác nạn nhân. Tiểu Hoa biết rõ chuyện chồng mình cứ mỗi đợt mưa lớn vào lúc nửa đêm quay trở lại kiểm tra chỗ chôn thi thể một mình. Giữa khu rừng tre, rừng trúc âm u và những căn nhà hoang đó thì càng cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi hơn. Mỗi lần Tiểu Hoa nhớ lại người đàn ông đó đã bị giết như thế nào là lại cảm thấy rùng mình. Khuôn mặt của người đàn ông mà chỉ mới gặp đúng một lần đó, mà không ngờ lần đầu cũng là lần cuối, bây giờ lại trở thành ký ức kinh hoàng nhất trong lòng Tiểu Hoa. Về việc tại sao mà cô ta có mặt ở trong căn nhà hoang, thì Tiểu Hoa giải thích rằng, hôm đó đầu đuôi mọi việc là như thế này. Khoảng 5 giờ chiều, một ngày tháng 10 năm 2011, cô ta và chồng cùng đi gặp người đàn ông lạ mặt ở một quán cơm nhỏ của thị trấn. Tiểu Hoa khi tới quán cơm còn bế theo con gái mới 2 tuổi, là con của vợ chồng cô ta, tới gặp người kia. Vậy là có 4 người tất cả cùng vào một quán ăn. Trần Tiểu Hoa lúc đó không hề biết chồng mình hẹn người đàn ông lạ mặt này đến là vì chuyện gì. Cho đến khi cùng ngồi xuống gọi món thì cô ta mới nghe chồng cô ta và người kia trò chuyện vài câu. Tiểu Hoa biết được rằng Bạch Bân muốn mua nhà nên mới hẹn người kia tới để xem nhà. Do cuộc trao đổi rất ngắn nên Tiểu Hoa chỉ biết được người đối diện làm nghề môi giới bất động sản và Bạch Bân thì đang tìm một căn nhà ở khu du lịch sinh thái cũ, tính làm một hàng bán đồ gia công bằng tre, bằng trúc cho khách du lịch. Dù sao thì cũng tận dụng được tre trúc quanh vùng mà đồ lưu niệm có thể để lâu dài, nó không xoay vòng, không bị hỏng nhanh như đồ ăn nên không sợ cụt vốn. Nghe vậy thì Tiểu Hoa hơi ngạc nhiên, vì thực sự khi đó trong nhà làm gì có tiền. Hơn nữa nhà của Tiểu Hoa cách khu vực du lịch này cũng chỉ khoảng 3 km, thừa biết là không thể phát triển được du lịch sinh thái ở vùng này nữa, đất bỏ hoang rất nhiều. Thấy chồng đột nhiên muốn mua nhà khiến Trần Tiểu Hoa rất ngạc nhiên vì không thấy Bạch Bân bàn bạc gì với mình hết. Nhưng mà trước mặt người ngoài thì lại nghĩ rằng có thể Bạch Bân hay làm công việc môi giới hay gặp gỡ nhiều người, trước hắn cũng từng trong đường dây buôn bán phụ nữ mà. Vậy nên Tiểu Hoa cho rằng có thể đó là việc riêng, việc làm ăn của chồng, nên cô ta không tiện hỏi trước mặt người lạ, mà chỉ im lặng nhìn hai người đàn ông liên tục nâng chén cạn ly. Họ cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện. Bạch Bân và Lưu Thế Thanh đã thương lượng và chốt xong giá nhà. Lúc này Lưu Thế Thanh lại đề nghị Bạch Bân là cần phải trả trước cho anh ấy một ít tiền đặt cọc. Đối với yêu cầu này của anh Lưu thì Bạch Bân đồng ý ngay. Bạch Bân nói chỗ của mình là ngay gần núi Phong Tử, anh Lưu có thể đi tới đó lấy tiền luôn cho tiện. mà hơn nữa là cả hai cũng uống hơi quá chén rồi, nên là về đó nghỉ ngơi một lát rồi lấy tiền. Nghe Bạch Bân nói vậy thì anh Lưu đồng ý ngay. Cứ thế Bạch Bân đi trước, anh Lưu đi theo sau, còn Tiểu Hoa bế đứa con nhỏ đi cuối cùng. Họ đi theo sát nhau như vậy tới khu nhà bỏ hoang trên núi. Khi tới nơi thì Tiểu Hoa và đứa trẻ đứng ngoài, còn Bạch Bân dẫn anh Lưu đi vào trong căn nhà đó. Tiểu Hoa thấy càng lúc càng khó hiểu. Ở cái nơi rách nát này, Bạch Bân sẽ lấy tiền đâu để đặt cọc? Rốt cuộc là hai người đó muốn nói chuyện gì? Tiểu Hoa đứng đợi vài phút bên ngoài căn nhà, sau đó cô ta bắt đầu nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng đồ đạc rơi đổ, rồi nghe tiếng hét của chồng mình, sau đó lại nghe được tiếng kêu cứu của người đàn ông kia. Hình như bọn họ đang xô sát. Tiểu Hoa sợ quá, đứng chôn chân tại chỗ, không dám tới xem trong nhà có chuyện gì. Tiểu Hoa lơ mơ đoán được giữa hai người đã xảy ra chuyện cãi vã gì đó dẫn tới đánh nhau. Nhưng cô ta càng sợ hơn vì nơi này vắng vẻ bỏ hoang. Nếu lỡ như kẻ kia đánh chồng mình thì sợ là cô ta và đứa trẻ chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong lúc mọi suy nghĩ đang rối tung lên trong đầu thì đứa trẻ nhỏ nghe tiếng ồn ào trong nhà liền từ sân chạy tới ngó vào cửa. Tiểu Hoa chạy vội theo để kéo con lại. Vừa lúc đó chỉ nhìn thấy chồng cô ta lao vọt ra khỏi cửa rồi chộp lấy chiếc búa để ở ngay trên hành lang trước nhà. Sau đó Bạch Bân lại chạy ngược vào trong nhà. Và ngay khoảnh khắc này, Tiểu Hoa tận mắt chứng kiến chồng mình tay cầm chiếc búa cán ngắn, cứ thế đánh liên tục vào đầu anh Lưu khiến anh ấy bất tỉnh. Tiểu Hoa vội vàng hét lên nói Bạch Bân mau dừng tay. Nhưng khi lại gần kiểm tra, thấy anh Lưu đã tắt thở. Bạch Bân lúc đó mới buông cây búa xuống rồi nói Tiểu Hoa mau đi tìm một cái cuốc, giờ chỉ cần đào một cái hố chôn thi thể là xong. Bạch Bân còn nói với vợ là chôn xác sát vào gốc trúc thì dù có mưa lớn cũng khỏi xói mòn đất hơn những chỗ khác. Như vậy mới không sợ bị lộ xương ra, do rễ chè trúc bám vào giữ đất mà. Một thời gian là rễ trúc sẽ xiên vào cái xác thôi, thế là yên tâm. Bàn bạc xong, Tiểu Hoa và Bạch Bân khiêng thi thể đi chôn cách căn nhà hoang khoảng 20 mét. Vì vừa run sợ, vừa gấp gáp, chỉ đào sát vào bụi tre, bụi trúc được, chứ cũng không đào được sâu. Sau khi chôn thi thể nạn nhân xong, Bạch Bân nói Tiểu Hoa hãy dọn dẹp sạch căn nhà đầy vết máu là mọi việc kín kẽ. Thấy Tiểu Hoa run rẩy chần chừ, Bạch Bân liền chửi mắng vợ vô dụng. Nói nếu không làm thì sẽ giết cả cô ta. Tiểu Hoa biết chồng mình tính tình vũ phu, lại đang có chút hơi men, giờ hắn vừa mới đánh chết người, nếu mà cãi lại thì sẽ nguy hiểm cho cả mình và con nhỏ, nên Tiểu Hoa đành phải xách nửa xô nước rồi lau dọn vết máu trên đất, trên tường. Khi Tiểu Hoa lau dọn xong đi ra, thấy Bạch Bân và đứa con nhỏ vẫn đang ngồi đợi ở ngoài hiên nhà. Tiểu Hoa nói là đêm hôm đó khi về đến nhà rồi mà cô ta vẫn run cầm cập, càng nghĩ càng không hiểu tại sao. Chỉ khoảng 1 giờ trước, người đàn ông kia và chồng cô ta còn cười nói với nhau vui vẻ để bàn chuyện mua bán nhà. Vậy mà giờ lại xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy. Cô ta muốn hỏi chồng, nhưng sau khi thấy chồng tỉnh rượu, thì thay vì vẻ hùng hổ, giận dữ như lúc trước, thì Bạch Bân cũng sợ hãi, thường xuyên đi kiểm tra chỗ chôn xác xem có bị lộ không. Thêm nữa nghĩ tới tính vũ phu của Bạch Bân, Trần Tiểu Hoa không dám nhắc tới chuyện này nữa, và cả hai vợ chồng coi đây như một điều cấm kỵ. Từ ngày đó trở đi, vợ chồng Tiểu Hoa đều sống trong sự lo lắng thấp thỏm. Và cô ta sợ rằng người nhà nạn nhân sẽ tìm kiếm, lo rằng bản thân mình phải chịu trách nhiệm liên đới. Tiểu Hoa thì cứ lo sợ như vậy, nhưng còn chồng cô ta thì chỉ sau vài tháng, dường như đã dần dần thoát khỏi ám ảnh của việc đó, bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Nửa năm sau vụ giết người, Bạch Bân thậm chí còn đi xa đến tận An Huy làm ăn, nhưng Trần Tiểu Hoa vẫn không thể thoát khỏi nỗi kinh hoàng đêm hôm đó. Càng nghĩ cô ta càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài, mà chắc chắn là một âm mưu nào đó được chồng cô ta lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước rồi. Mua nhà chỉ là cái cớ thôi, chứ không có tiền thì mua nhà kiểu gì. Tự dưng sao Bạch Bân lại lên kế hoạch mua nhà? Sao lại đưa anh Lưu đến một nơi vắng vẻ, một căn nhà hoang để lấy tiền đặt cọc? Ở đó làm gì có tiền mà lấy? Rõ ràng tất cả chỉ là nhằm vào một mục đích, là lừa người đàn ông đó tới nơi vắng vẻ để ra tay. Nhưng dù đã phán đoán được tới đó rồi, mà Trần Tiểu Hoa vẫn không biết là chồng cô ta rốt cuộc có thù hận gì với người đàn ông đã chết mà dẫn đến thảm kịch kinh hoàng như vậy. Và Tiểu Hoa thì luôn khẳng định rằng cô ta thấy chồng máu lạnh quá, đáng sợ quá, sống với anh ta sớm muộn gì cũng nguy hiểm, nên Tiểu Hoa quyết định đi trình báo, vừa là giữ an toàn cho cô ta và con, vừa khỏi cảm thấy day dứt, hối hận vì chuyện kinh hoàng xảy ra với người đàn ông lạ mặt đó. Vậy thì rốt cuộc lời khai của Tiểu Hoa có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Và Bạch Bân có thù hận gì tới mức phải xuống tay với anh Lưu? Về việc này thì chỉ có một người giải đáp được, đó là Bạch Bân. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, câu trả lời của Bạch Bân càng khó tin. Bạch Bân nói rằng hắn ta hoàn toàn không quen biết Lưu Thế Thành, và quả thật theo kết quả điều tra của cảnh sát thì không có quen biết thật. Nhưng nếu vậy thì vào buổi tối tháng 10 năm 2011, có chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà bỏ hoang kia? hắn có thực sự muốn mua nhà không. Nếu không thì vì lý do gì mà vợ chồng Bạch Bân lại gặp anh Lưu ở đó? Ai mới là kẻ đứng sau màn tố giác muộn màng này? Theo như Bạch Bân kể lại, thì chỉ vì trong lúc bàn chuyện mua nhà, hai bên xảy ra tranh chấp, Lưu Thế Thanh có nhiều lời nói xúc phạm hắn ta, lại do đã có chút men nên là dẫn đến án mạng. Nhưng mà lời giải thích này rõ ràng là có chút gượng ép. Vì bên môi giới bất động sản mà hẹn gặp khách, không ai lại uống tới mức say khướt và xúc phạm khách cả. Hơn nữa vừa gặp nhau thì khách đã đồng ý đặt cọc, xuống tiền. Với tâm lý như vậy thì bất cứ môi giới bất động sản nào cũng sướng điên, vì khách chốt quá nhanh, xuống cọc quá nhanh. Vậy thì dù có chút men cũng khó có thể nào mà tự dưng lại chửi khách được, nghe nó cứ sai sai. Từ đó cảnh sát phán đoán trong vụ án này chắc chắn còn có những nguyên nhân khác nữa. Cảnh sát đã thẩm vấn Bạch Bân kỹ hơn, đặc biệt là hỏi xoáy vào việc hắn định mua nhà làm du lịch kiểu gì, thì hắn nói là có bạn đầu tư cho. Cảnh sát lại hỏi là bạn tên gì, đầu tư bao nhiêu. Trước nhiều câu hỏi mà càng trả lời thì thông tin càng rộng, càng nhiều cái để mà hỏi, thì tâm lý của Bạch Bân cuối cùng cũng sụp đổ một lần nữa. Quá mệt mỏi, Bạch Bân cuối cùng cũng khai ra rằng thực ra hắn làm tất cả những chuyện này hoàn toàn là do người khác sai khiến. Đằng sau vụ án này còn có một người nữa mới là kẻ chủ mưu thực sự. Chính người này đã bày ra kế hoạch cho Bạch Bân với ý định giả vờ hỏi mua nhà, lừa Lưu Thế Thanh đến nơi vắng vẻ nhằm ra tay trả thù anh ấy. Kẻ đó là Lưu Thế Thông. Lưu Thế Thông có một cơ sở sản xuất bột đá ở địa phương. Thời điểm đó Thế Thông đã tìm gặp và nói với Bạch Bân rằng gần đây thì làm ăn rất tốt, có tiền lắm, nhưng mà lại có chút mâu thuẫn với người khác, vì chuyện này mà rất phiền lòng. Mãi vẫn không tìm được cách giải quyết, vì vậy mới phải tìm đến Bạch Bân. Muốn nhờ Bạch Bân quen biết nhiều, cũng từng làm ăn phi pháp nhiều, hy vọng có thể giúp cho Thế Thông dạy dỗ kẻ kia một bài học. Người mà Thế Thông muốn dạy dỗ chính là Lưu Thế Thanh. Thế Thông muốn Bạch Bân đánh cho Thế Thanh một trận để Thế Thanh phải nhượng bộ và biết điều hơn. Giá thuê là 8.000 tệ. Và Bạch Bân nói rằng hắn cũng chỉ có ý định đánh bị thương Thế Thanh thôi. Nhưng vì Thế Thanh phản ứng và đánh trả dữ dội quá khiến hắn lỡ tay giết chết anh ấy. Tới đây thì mọi việc cũng khá rõ ràng rồi. Nhưng khi mà người nhà Lưu Thế Thanh biết được việc Thế Thông chính là người đã thuê Bạch Bân ra tay đánh đập trả thù rồi dẫn đến cái chết của Lưu Thế Thanh, thì tất cả đều bàng hoàng, không tin nổi. Bởi vì Lưu Thế Thông chính là anh trai ruột của nạn nhân Lưu Thế Thanh. Lưu Thế Thông là con trai cả, còn Lưu Thế Thanh là con trai út, cách nhau 9 tuổi. Lúc nhỏ hai anh em rất thân nhau. Lúc Thế Thông mới 13-14 tuổi, mỗi dịp nghỉ hè đều theo bố phụ việc khi mà bố chạy xe đường dài. Lần nào về cũng mua quà cho em trai, mối quan hệ giữa hai anh em đặc biệt tốt đẹp. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Lưu Thế Thông. Và sau đây chúng ta lại có lời khai của Thế Thông về toàn bộ sự việc mà hắn đã thuê người ra tay trả thù em trai. Nhà anh em Lưu Thế Thông có tổng cộng 5 người. Năm 2005, bố mẹ họ lập một bản di chúc. Trong bản di chúc này đã ghi rõ là ai phụng dưỡng bố mẹ già thì quyền sử dụng mấy mảnh ruộng của bố mẹ sẽ thuộc về người đó. Khi đó bố mẹ đều sống với con trai cả là Thế Thông. Vài năm sau khi người bố qua đời, chỉ còn lại mẹ và cũng đã rất già yếu. Lưu Thế Thông một mình nuôi dưỡng cả hai người, nên theo di chúc đó được thừa kế hết mấy mảnh ruộng của bố mẹ để lại. Tuy nhiên mọi việc không hề suôn sẻ như vậy. Cuối năm 2010, tức là 5 năm sau, thì người con trai út là Lưu Thế Thanh đi làm thuê từ xa trở về. Vừa về tới nhà, đã kiện anh trai cả ra tòa để đòi chia lại tài sản đất cát của bố mẹ. Lưu Thế Thanh cho rằng, những năm qua anh ấy luôn ở xa nhà, do cuộc sống nơi đất khách quá khó khăn, thậm chí tang lễ của bố cũng không về được. Vì vậy mà những việc thỏa thuận liên quan đến phụng dưỡng bố mẹ và phân chia tài sản đều được tiến hành giữa những người thân khác trong gia đình mà anh ấy không hề hay biết. Vì vậy bây giờ Lưu Thế Thanh cho rằng cần phải chia lại một cách công bằng toàn bộ ruộng đất của bố mẹ thì mới hợp lý. Còn Lưu Thế Thông thì cho rằng em trai đã bỏ quê đi biển biệt, không hề làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng chăm lo bố mẹ. Hơn nữa bố mẹ đã lập di chúc rồi và Thế Thông cũng đã làm tròn chữ hiếu trong những năm về cuối đời của bố, rồi hiện tại vẫn đang chăm sóc cho mẹ. Đặc biệt hơn nữa, Thế Thông lại là con trưởng trong nhà, gọi là quyền huynh thế phụ, có quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Về câu quyền huynh thế phụ thì nó là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là quyền hạn của người anh cả trong nhà sẽ lớn nhất trong số các anh em. Hiểu đơn giản, đây là quan niệm phong kiến. Khi người anh cả được coi là người thay thế người bố, có quyền quyết định các vấn đề trong gia đình, đặc biệt là khi bố đã mất hoặc không còn khả năng gánh vác nữa. Vì vậy nên xét về tình và lý, Lưu Thế Thanh chỉ là phận em út, lại không có công lao gì trong việc phụng dưỡng hay thờ tự, vậy đương nhiên sẽ không có quyền tranh giành đất đai với anh cả. Vậy là cả hai bên đều cho rằng mình có lý hơn, không ai chịu nhường ai. Và chính vì tranh chấp đất đai mà hai anh em đã nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc. Tháng 3 năm 2011, sau khi tòa án hòa giải, thì Thế Thanh cũng đã chịu rút đơn, không kiện anh trai nữa. nhưng cuộc chiến giữa hai anh em xung quanh chuyện thừa kế đất đai vẫn chưa dừng lại. Đến sáng ngày 2 tháng 4 năm 2011, Lưu Thế Thông trong một lần đi ngang qua ruộng lại nhìn thấy em trai Lưu Thế Thanh đang cúc đất chuẩn bị gieo trồng trên mảnh ruộng tranh chấp của hai anh em. Thế là cơn giận dồn nén trong lòng hắn ta bùng lên. Thế Thông cho rằng em trai mặc dù đã rút đơn nhưng vẫn muốn chiếm đoạt phần thừa kế của mình, vậy nên hắn liền tới chửi mắng. Khi lời qua tiếng lại, Thế Thông đã giật lấy cái cuốc của em trai và lao vào đánh nhau. Khi đó Thế Thanh vội vàng lùi lại để tránh, nên cái cuốc chỉ trúng ngay vào cẳng chân của anh ấy, làm cho anh ấy bị gãy xương và phải dùng nẹp kim loại cố định. Nó chính là mảnh nẹp kim loại ở đầu video mà chúng ta đã thấy đó mọi người, và cũng nhờ vào nó mà phát hiện được danh tính nạn nhân. Sau vụ việc đánh em trai gãy chân, thì Thế Thông bị kết án cố ý gây thương tích và bị phạt án treo. Kể từ lúc này, Thế Thông càng lúc càng hận em trai mình, muốn tìm tới nói chuyện phải trái rõ ràng về đất đai. Nhưng lo rằng nếu làm vậy mà hai bên mất kiểm soát thì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Bản thân lại đang bị án treo. Lần này mà phạm pháp là án thật 100%, chứ không có án treo gì nữa. Thế là suy đi tính lại, Thế Thông nghĩ ra một cách, đó là tìm người dạy cho em trai một bài học. Thời điểm đó Lưu Thế Thông mở một cơ sở sản xuất bột đá trong khu vực và mẹ của Trần Tiểu Hoa lại đang làm việc ở cơ sở sản xuất bột đá này. Có một lần Thế Thông từng nghe bà ấy than thở với những người khác về việc con rể Vũ Phu quen biết xã hội đen, làm ăn phi pháp, vào tù ra tội. Vậy nên khi Lưu Thế Thông muốn giàn mặt em trai thì lại nhớ ra và quyết định nhờ Bạch Bân ra tay trả thù em trai. Sau khi thương lượng số tiền là 8.000 tệ, nhìn Bạch Bân cầm tiền rời đi, Lưu Thế Thông cảm thấy hả hê vì nghĩ rằng sắp trả thù được em trai. Nhưng khi biết Bạch Bân đã lỡ tay giết em trai mình rồi, thì Thế Thông hoảng sợ, nhận ra mình đã quá sai lầm. Lúc đó mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa. Lưu Thế Thông cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ tìm mọi cách che giấu và hợp thức hóa sự mất tích của em trai. Cố ý định hướng mọi người suy nghĩ là em trai sau khi đòi đất, kiện cáo mãi không được, đã chán nên bỏ đi làm ăn xa. Và sau đó thấy cũng không ai nghi ngờ gì. Theo thời gian, cuộc sống cũng dần dần bình lặng lại như trước. Không ai nhắc đến hay tìm kiếm Thế Thanh cả, nên Thế Thông và Bạch Bân cũng dần dần cảm thấy yên tâm. Nhưng Bạch Bân không ngờ rằng, hơn nửa năm sau khi xảy ra án mạng, thì lại có một nhóm cảnh sát hình sự tìm đến tận cửa nhà đưa hắn đi. Ngay khoảnh khắc bị bắt, Bạch Bân đã nghĩ là bí mật giết người mà mình khổ sở che giấu hơn nửa năm đã bị lộ rồi. Nhưng khi nghe những cảnh sát hình sự này nói chuyện, thì Bạch Bân nhận ra giọng của khu vực An Huy, tức là cảnh sát của tỉnh khác chứ không phải là Tứ Xuyên. Và những câu hỏi thẩm vấn cũng chỉ về vấn đề trong đường dây buôn bán phụ nữ thì Bạch Bân thở phào nhẹ nhõm, ra là chuyện giết người vẫn chưa bị lộ, mà lần này cảnh sát thuộc đội hình sự An Huy tới tìm hắn chỉ là để thẩm vấn về việc khác. Do là từ nửa đầu năm 2012, Bạch Bân đã nhiều lần hỗ trợ đồng bọn ở An Huy để bắt cóc phụ nữ từ Tứ Xuyên mang đến huyện Quảng Đức, tỉnh An Huy để bán cho các nhà chứa, các quán karaoke tay vịn. Trong số các nạn nhân còn có một vài cô gái ở tuổi vị thành niên. Vụ án buôn người đã trở thành trọng án của cảnh sát An Huy đang điều tra. Sau khi họ bắt được các đồng phạm của Bạch Bân ở An Huy, thì qua thẩm vấn đã có được thông tin của Bạch Bân rồi tới Tứ Xuyên truy bắt hắn. Tháng 6 năm 2002, Bạch Bân bị bắt. Tuy là bị dính án liên quan đến đường dây buôn bán phụ nữ, nhưng Bạch Bân vẫn mừng thầm vì chuyện giết người vẫn chưa bị lộ. Nhưng ngay khi Bạch Bân còn đang tự cho là lần này mình may mắn, thì ở bên ngoài Tiểu Hoa lại đang dao động. Lúc mà Bạch Bân vừa bị bắt, cô ta vẫn cố gắng đi thăm nuôi, cuộc sống mệt mỏi, áp lực về tài chính. Mỗi lần đi thăm chồng về, Tiểu Hoa nhìn nhà cửa lạnh lẽo, chỉ có mình và đứa con nhỏ. Nhìn thấy những đồ đạc cũ của người chồng từng vào tù ra tội, cô ta cảm thấy rất đau khổ. Lại nghĩ tới sự vũ phu của Bạch Bân và chuyện hắn ta giết người, cảm thấy càng chán ghét. Cùng thời điểm đó, khi Tiểu Hoa đi làm, lại quen một nam đồng nghiệp khác tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ hai mẹ con cô ta rất nhiều. Tiểu Hoa nghĩ rằng nếu đón nhận tình cảm của người đàn ông này, có lẽ là cách duy nhất để cả cô ta và đứa trẻ thoát khỏi cuộc sống bế tắc hiện tại và cũng tránh liên đới đến việc bao che tội phạm giết người sau này. Vậy là 3 tháng kể từ khi chồng bị bắt do nhiều vấn đề trong cuộc sống, Tiểu Hoa đã cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều. Cô ta nói rằng chỉ có thể nhân cơ hội này để được giải thoát khỏi người chồng tồi tệ. Còn nếu đợi Bạch Bân ra tù thì cô ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Với bản tính vũ phu, đánh đập vợ con, dọa chém dọa giết của Bạch Bân, nghĩ đến hành vi tàn ác của chồng đối với mình thường ngày, Trần Tiểu Hoa cuối cùng cũng gạt bỏ được sự sợ hãi trong lòng. Ngày 8 tháng 9 năm 2012, Tiểu Hoa tới trụ sở cảnh sát và tố cáo chồng mình giết người. Đến tháng 6 năm 2013, Bạch Bân bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người. Còn Lưu Thế Thông, kẻ đã thuê Bạch Bân 8.000 tệ để trả thù em trai, bị tuyên án 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Còn Tiểu Hoa được xét tình tiết chủ động khai báo, được miễn trách nhiệm hình sự không bị truy cứu. Sau phiên xét xử, trong nhà họ Lưu chỉ còn lại người mẹ già chuyển về ở với con trai thứ hai và con dâu. Tóc bà ấy bạc rất nhiều sau biến cố của gia đình. Hiện tại con trai cả bị bắt, con trai út thì bị sát hại. Mỗi ngày bà cụ đều lầm lũi như cái bóng, suy sụp rất nhiều vì biến cố lớn của gia đình. Trong vụ án này, tình huống ban đầu người anh nuôi dưỡng bố mẹ già và nhận phần đất thừa kế theo di chúc. Thực ra điều này cũng là quan điểm chung của nhiều người. Nó khá là hợp lý nếu xem xét theo phương diện tình cảm và cả công sức bỏ ra phụng dưỡng. Tuy nhiên khi người em trở về, liền phủ nhận tờ di chúc lúc trước và đòi chia đều đất, thì lúc này Lý và Tỉnh bắt đầu xung đột. Người em trai cho rằng mình thiệt thòi do đi làm ăn xa nên không biết về việc lập di chúc trong gia đình và cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm. Còn người anh lại tức giận vì bị phủ nhận công lao phụng dưỡng bố mẹ, cảm thấy lòng tin bị phản bội, từ đó sinh ra thù hận. Tình huống lúc này, vấn đề không còn nằm ở việc chia đất, mà vấn đề là cách họ giải quyết mâu thuẫn, khiến từ tranh chấp dân sự biến thành hình sự. Đầu tiên là vụ kiện cáo giữa hai anh em, khiến mọi mâu thuẫn dần đẩy lên đến cao trào. Tiếp theo là việc Thế Thông đánh gãy chân em trai, thể hiện việc mất kiểm soát cảm xúc nghiêm trọng. Đáng lẽ bản án treo của Thế Thông đã là bài học cảnh tỉnh, cần phải dừng mọi xung đột tại đây. Nhưng thay vì cảm thấy hối hận về việc gây ra thương tích cho em trai, thì người anh lại tiếp tục trượt dài hơn nữa khi thuê một kẻ côn đồ trả thù và từ đó gây ra cái chết cho người em. Đây là một sai lầm dẫn đến một tội ác không thể cứu vãn được nữa. Tuy người anh trai không trực tiếp giết người em, thậm chí còn không hề có ý định giết em mà chỉ muốn đánh cảnh cáo, nhưng lại là nguyên do cốt lõi gây ra hậu quả chết người. Hiện tại tình trạng đất đai càng lúc càng có giá, việc người thân kiện tụng tranh chấp đất đai càng phổ biến. Những tưởng nó vốn là tài sản của gia đình thì bây giờ đôi khi lại trở thành mồi lửa thiêu rụi cả huyết thống. Và cùng với những mâu thuẫn thì tư duy ăn thua đủ, trả đũa nhau là con đường ngắn nhất dẫn tới tội ác. Và có nhiều bi kịch về những tranh chấp này đã xảy ra, không phải là mất đất mà là mất người. Câu chuyện này không đơn thuần chỉ là vụ án, nó là lời cảnh tỉnh, là minh chứng rằng tài sản có thể chia lại, nhưng máu mủ, tình thân một khi đã rạn nứt, thù hằn thì khó có thể hàn gắn. Mảnh đất không phải thứ tạo ra thù hận. Mảnh đất chỉ là cái cớ, là việc tranh chấp quyền lợi để nhìn rõ lòng người. Còn thứ giết chết tình anh em chính là cảm xúc bị tổn thương, tự ái và sự thiếu hiểu biết. Người anh cho rằng tôi có công chăm sóc bố mẹ, tôi xứng đáng hưởng. Người em cho rằng tôi cũng có quyền, tôi cũng là con cái trong nhà cơ mà. Tôi không được chia đất là bất công. Cả hai đều có lý của mình, nhưng cái lý không thể cứu vãn khi cái tỉnh đã mất. Và quan trọng hơn, không ai trong hai người đủ bình tĩnh để xử lý theo cách sáng suốt nhất. Không ai là sai hoàn toàn, nhưng ai cũng thiếu lý trí. Điều khiến ám ảnh nhất trong vụ án không phải là cái chết, mà là cái chết đến từ người từng gọi nhau là anh em. Con người ta thường ngộ nhận rằng, chung huyết thống thì sẽ mãi mãi yêu thương nhau, nhưng thực tế cho thấy, khi lợi ích bị đụng chạm, khi lòng tự trọng bị tổn thương, và khi cái tôi bị đặt lên trên tất cả, thì máu mủ cũng có thể trở thành kẻ thù. Chuyện ai chăm sóc cha mẹ, ai được chia tài sản, đáng lý là việc có thể bàn bạc và sắp xếp lại được. Một người thấy mình xứng đáng vì đã bỏ công sức quá nhiều để phụng dưỡng bố mẹ. Người còn lại thấy mình bị tước đoạt vì không được hỏi ý khi chia tài sản. Và rồi khi không ai chịu nhún nhường, một tờ di chúc hóa thành ngọn lửa châm mồi cho hận thù. Rốt cuộc tài sản còn đó, nhưng người thì không. Kẻ sống thì cũng tù tội, cũng không còn là chính mình. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.